Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 170. Cha thuốc, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu kê phương thuốc, Ngũ Di Thái Hoa Ngạn tự mình sắc thuốc. Hoa Ngạn tự mình đi đến hiệu thuốc Hà thị, mua thảo dược lại mua một cái siêu thuốc. Đây cũng là Cố Khinh Chu phân phó. Trưởng quầy chính là người rất hòa thuận, từng chút dạy nàng, Hoa Ngạn cảm thấy thật là nhẹ nhàng. Sắc thuốc cũng là rất dễ dàng mà. Hoa Ngạn nghĩ thầm, nàng chậm rãi dùng quạt tròn đánh lửa. Hương thuốc tràn ra tới, Hoa Ngạn hưởng thụ, hít vào một hơi, nàng thực thích hương vị này, chua xót lại mang theo khỏe mạnh. Di thái thái, thuốc này phải uống bao lâu a? Hầu gái thân tín tú tú của Hoa Ngạn hỏi. 5 thang, 1 ngày 1 liều, còn có 3 ngày. Hoa Ngạn nói, tú tú nhíu mày, thật dễ dàng như vậy là có thể tốt sao? Di thái thái ngài bệnh này lại không phải bệnh lớn mới phát gì, ta sợ ngài uống khổ không trả tiền. Ý là uống thuốc đắng đau khổ mà không có hết bệnh. Không hết bệnh thì không trả tiền. Tú tú cảm thấy thuốc này quá khó ngửi, người tốt đều sẽ mắc lỗi. Ý là phạm lỗi vì nhẹ dạ tin người, dễ bị gạt. Hoa Ngạn liền nhẹ nhàng gõ xuống đầu tú tú, cười nói. Không được vọng nghị thị phi. Cố tiểu thư là thần y, đốc quân đều khen nàng ấy, ta tin tưởng nàng ấy có thể trị tận gốc bệnh của ta. Y thuật của Cố Khinh Chu, không chỉ Tư Đốc Quân khen qua một lần, mà Tư Quỳnh Chi cũng nhiều lần nhắc tới. Hoa Ngạn rất tin tưởng nàng ấy. Hoa Ngạn thật là nghĩ, ta vào phủ hơn 5 năm, còn không có con nối dõi, nếu là Cố tiểu thư có thể giúp ta điều trị tận gốc, Đốc Quân có con muộn, hẳn là thật cao hứng. Chỉ là nghĩ đến đây, Hoa Ngạn luôn có điểm không cam lòng. Nàng cũng không muốn giúp Tư Đốc Quân sinh hài tử, góc nào đó trong lòng nàng thường có vài phần ngo ngoe dục dịch. Những cái ý niệm đó, chỉ có chính nàng một người biết, liền tú tú cũng không nói với. Trải qua mấy năm ấp ủ, những cái ý niệm đó chưa bao giờ biến mất, ngược lại lại càng thêm sâu đậm. Chính là nguyên nhân vì như thế, mà Hoa Ngạn đối với chuyện sinh hài tử này thực mâu thuẫn, nàng tổng cảm giác chính mình phải sinh hài tử cả đời này liền không có khả năng khác. Nhưng nàng không muốn như vậy, nàng ngóng trông kỳ tích xảy ra. Tú tú không nói chuyện nữa, cúi đầu ngồi ở bên cạnh. Nàng ta giống như cũng suy nghĩ cái tâm sự gì. Hoa Ngạn hoàn hồn, nhìn mắt tú tú, nhớ tới một ít chuyện cũ. Tú tú năm nay 19 tuổi, là nữ nhi của trưởng quầy gia đình Hoa Ngạn, từ nhỏ liền đi theo mẫu thân nàng ta thường chơi đùa ở Hoa gia. Khi đó vẫn còn là tiền triều, quy củ không có phế đi, mẫu thân Hoa Ngạn thường nói, tương lai đem tú tú cấp cho Hoa Ngạn làm nha hoàn của hồi môn, về sau hai người nâng đỡ lẫn nhau. Nha hoàn của hồi môn, có mặt mũi một chút có thể làm nha hoàn thông phòng cho cô gia, lúc sau sinh hài tử chính là Di Thái Thái. Cho nên, Hoa Ngạn cùng tú tú từ nhỏ liền tương đối thân mật, tuy rằng Hoa Ngạn so với tú tú lớn hơn 6 tuổi, nhưng lại đem nàng ta coi như trang lứa giống nhau, hy vọng tương lai trên gia nghiệp tú tú có thể giúp nàng một phen. Nam nhân đều có Di Thái Thái, trừ phi là nam nhân đặc biệt không tiền đồ mới không. Hoa Ngạn không có khả năng gả cho nam nhân không tiền đồ. Nếu thông phòng cùng Di Thái Thái là không tránh được thì còn không bằng tuyển người mà chính mình quen thuộc, đối với chính mình trung thành. Tính cách của Tú Tú là tuyệt đối sẽ không chọn chuyện tranh giành cô gia cùng Hoa Ngạn thực tín nhiệm nàng ta. Chỉ là không nghĩ tới, hiện, góc truyện audio.com, giờ chính Hoa Ngạn lại thành Di Thái Thái nhân gia, quả nhiên là tạo hóa trêu người. Tú Tú, chỉ chớp mắt ngươi đã sắp 20, Hoa Ngạn nói, Tú Tú ngước mắt khó hiểu nhìn nàng. Bởi vì chính phủ Nam Kinh ra pháp lệnh mới, nữ tử phải đủ 20 tuổi mới có thể gả chồng, người hầu tư gia đều phải tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt, không để cho bị người khác cáo lên tòa án quân sự. Hôn sự của Tú Tú cũng kéo dài tới hôm nay, ta phải nghĩ cái biện pháp tìm gia đình tốt cho hôn nhân của ngươi. Hoa Ngạn cười nói, khuôn mặt Tú Tú đỏ bừng, Di Thái Thái lại giễu cợt ta. Hoa Ngạn nhẹ nhàng chụp đầu nàng ta, giống như đối đãi với muội muội vậy. Không cần thẹn thùng, cô nương đều phải gả chồng. Theo ta thấy, Đốc Quân Phủ là cái vũng bùn, mời mẫu thân ta làm chủ, đem ngươi dịch ra khỏi tư gia, cái đó mới là có tiền đồ. Sắc mặt Tú Tú lại bất ngờ thay đổi. Nàng ta ngạc nhiên nhìn Hoa Ngạn, môi mỏng hé mở, có câu nói xoay quanh ở trong miệng. Nàng muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng dìm xuống dưới. Hoa Ngạn nhìn ra được Tú Tú thực thương tâm, chỉ nghĩ là nàng ta luyến tiếc chính mình, liền nói. Hai ta cũng là phải tách ra, ta không thể liên lụy cả đời của ngươi, bắt ngươi tổng hầu hạ cho ta. Tú Tú cúi đầu, không nói. Hoa Ngạn nấu thuốc, khắp nhà ở đều là hương thuốc, nàng vui vẻ thoải mái. Lúc này, hầu gái Hương Ngọc mỉm cười, đi tới trước mặt Hoa Ngạn. Ngũ Di Thái, trong phòng này nóng đến lợi hại, ta thay ngài sắc thuốc đi. Ngũ Di Thái kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Cố Khinh Chu chỉ nàng câu cá, nàng lại đem Hương Ngọc câu ra tới. Hương Ngọc thực thành thật, làm việc lại cần mẫn, Ngũ Di Thái là thực thích nàng ta. Hơn nữa, nàng ta cùng những người hầu khác không giống nhau, nàng ta chưa bao giờ đeo trang sức vòng cổ thành thành thật thật. Trước đó không lâu, Hương Ngọc sinh nhi tử, Ngũ Di Thái còn thưởng cho nàng ta 3 tháng lương, còn tặng 50 tiền tiền hậu lễ. Như thế nào mà nàng ta lại là nội gian? Hoa Ngạn thực ngoài ý muốn, sắc mặt tức khắc liền không quá đẹp. Đôi mắt nàng thâm thúy, lẳng lặng dừng ở trên mặt Hương Ngọc. Thần sắc Hương Ngọc cũng hôi bại, tiếp nhận cây quạt tròn nhỏ trong tay Hoa Ngạn, chậm chậm đánh lừa. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Ngũ Di Thái đứng lên, duỗi cái eo lười nói. Vậy ngươi tới nấu đi, ta đi nghỉ một lát nhi. Nàng đi lên lầu, Tú Tú theo nàng đi lên, Ngũ Di Thái đá mắt cho Tú Tú một cái, kêu Tú Tú đi để tâm động tĩnh của Hương Ngọc. Sau một lát Tú Tú đi lên nói, Di Thái Thái, Hương Ngọc thêm đồ vật trong siêu thuốc của ngài. Ngũ Di Thái tức giận đến không nhẹ, rồi sau đó, Hương Ngọc đem thuốc nấu tốt Tú Tú đi xuống bưng lên, đưa cho Ngũ Di Thái. Ngũ Di Thái tức giận đến không nhẹ, đập bàn hỏi Hương Ngọc. Ngươi là gian tế ai phái lại đây? Chân Hương Ngọc đều bị dọa mềm, quỳ xuống phù phù trước Ngũ Di Thái, dùng sức dập đầu. Qua mấy ngày, Ngũ Di Thái mời Cố Khinh Chu lại phúc cha thứ tư. Cố Khinh Chu tan học xong, bớt chút thời giờ đi. Ta thật không nghĩ tới là nàng ta. Ngũ Di Thái nhắc tới Hương Ngọc rất là tức giận. Nàng đem chuyện Hương Ngọc hạ độc toàn bộ nói cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu lại hơi hơi trầm ngâm. Xác thuốc ngài ném sao? Không có đâu, ta sai Tú Tú thu hồi lại, không để cho về sau lôi chuyện cũ ra, lại không có chứng cứ. Ngũ Di Thái nói, trên mặt này, Ngũ Di Thái vẫn là thực khôn khéo. Xác thuốc lấy tới cho ta nhìn xem. Cố Khinh Chu trầm ngâm. Ngũ Di Thái gật gật đầu, sai Tú Tú đi. Góc chuyện audio.com, lấy, Cố Khinh Chu lại hỏi Ngũ Di Thái. Hương Ngọc là người của ai a? Nàng ta nói nàng ta là người của Tứ Di Thái, nhưng là Tứ Di Thái không nhận, bứt cung điều tra. Đốc quân nói, người hầu bất quá là nghe lời chủ tử nói, Hương Ngọc cũng là thân bất do kỳ, nên phóng thích nàng ta đi rồi, đem Tứ Di Thái nhốt lại. Tứ Di Thái kêu oan uổng, nói ta liên hợp với Hương Ngọc hãm hại nàng ta. Ta hãm hại nàng ta làm cái gì? Nàng ta sinh một nữ nhi, hai mẹ con đều không được sủng, ta vì sao phải hại nàng ta? Ngũ Di Thái tức giận một trận. Cố Khinh Chu lại trầm mặc một lát, nàng không có nói tiếp bởi vì chuyện này có điểm kỳ quặc. Cố Khinh Chu kêu Ngũ Di Thái thử, là muốn nhìn một chút xem ai tương đối tị hiềm. Không nghĩ tới, lại bắt được một cái người hạ độc. Này không phải là ngốc sao? Cố Khinh Chu nguyên bản chưa nói ra, chỉ kêu Ngũ Di Thái kiếm cái siêu thuốc tự mình sắc thuốc, nàng bán cho Ngũ Di Thái cái nút, chờ kết quả ra tới Cố Khinh Chu lại đến phân tích một phen. Sau đó, nàng muốn Ngũ Di Thái đưa tiền cho hiệu thuốc Hà Thị chi viện cho Hà gia. Đây là tiền kiếm được nhờ tay nghề cùng bản lĩnh của Cố Khinh Chu, nhưng nếu là nàng đưa cho Hà gia, Hà Mộng Đức khẳng định không lấy. Hà gia duy trì hiệu thuốc là duy trì căn cơ trung y, Cố Khinh Chu không muốn chặt đứt căn cơ, như vậy sẽ hủy hoại trung y, nàng liền thực xin lỗi sư phụ. Cố Khinh Chu nguyên bản là nghĩ rằng, ai trong lòng có quỷ, nhất định sẽ thị hiềm, nhìn thấy ngài nấu thuốc cũng không muốn tận tâm tốt nhất giúp người một tay, liền có thể biết ai là gian tế. Bởi vì người hầu nhất định sẽ lấy lòng chủ tử, nếu dám thị hiềm không phản ứng, thì tuyệt đối có quỷ. Nàng cho rằng người hầu của đốc quân phủ đều thông minh, hoặc là chủ tử phía sau lưng người hầu khôn khéo. Đột nhiên tới cái người hạ độc Cố Khinh Chu liền cảm giác sâu sắc không ổn. Không ngu như vậy, cái người Hương Ngọc kia thật đúng là không phải người của Tứ Di Thái. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, nàng đang nghĩ ngợi tới thì Tú Tú đã đem xác thuốc cầm lại đây. Cố Khinh Chu vạch vạch xác thuốc thấy được lê lô. Như thế nào, xác thuốc này là có dược liệu khác đúng không? Ngũ Di Thái nói, đúng có lê lô, phương thuốc có bạch thược lê lô và bạch thược có 18 phản. Cố Khinh Chu nói, đúng Hương Ngọc cũng là khai cung như vậy, nàng ta nói là Tứ Di Thái kêu nàng ta thả vào, liền nói là Hương Ngọc không hiểu chuyện, chỉ là làm loạn thôi. Ngũ Di Thái cả giận nói, Cố Khinh Chu cầm xác thuốc hơi trầm ngâm, ai bắt được Hương Ngọc thả thuốc vào? Cố Khinh Chu đột nhiên hỏi, Tú Tú a, Ngũ Di Thái nói, mi mắt Cố Khinh Chu vừa nhấc liền nhìn mắt Tú Tú. Tú Tú là thiếu nữ mặt mày thanh tú, vóc dáng không cao bằng Ngũ Di Thái, ngũ quan cũng không phải mỹ lệ như vậy, điểm hơn ở nàng ta là vòng eo là lướt quyến rũ, da thịt trắng nõn, nếu cẩn thận đánh giá thì rất có một phen phong tình. Đặc biệt là ngực phía trước của nàng ta phình phình, đối với bất kỳ nam nhân nào đó thì khả năng chính là loại lực hấp dẫn không tồi. Tú Tú phỏng chừng tự mình cũng biết, cho nên vòng eo nghiêng khâm sam của nàng ta thu vào tương đối khẩn. Cố Khinh Chu thích mặc nghiêng khâm sam, nên vòng eo y phục cố ý thu quá vào, nàng nhìn ra tới được. Đôi mắt hơi hiện lên, Cố Khinh Chu hơi cười, ánh mắt Tú Tú lại có phần trốn tránh. Cố Khinh Chu đem xác thuốc thu hồi tới, vỗ vỗ tay, nói. Ngũ Di Thái, ướt nóng trong cơ thể ngài đã mất đi 9 phần. Góc truyện audio.com, chỉ cần ngài không hề uống rượu, về sau đau bụng liền sẽ không tái phát. Như vậy, lần trước chúng ta đã bàn tốt, ta ngày mai liền phái người đưa 400 tiền tới hiệu thuốc Hà Thị, đây là tâm ý của ta. Ngũ Di Thái cười, nói. Này so với bảng giá Cố Khinh Chu đưa ra còn phải nhiều hơn chút. Bất quá, Ngũ Di Thái không để bụng chút tiền ấy, nàng ta bắt được Hương Ngọc tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên vui vẻ tiêu tiền mua sự thống khoái. Thần thái Cố Khinh Chu lại hơi thu, nàng suốt đêm trở lại Cố Công Quán, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nàng nghĩ, mọi chuyện đã bại lộ, chiêu sau của Tư Quỳnh Chi hẳn là sẽ tới, chỉ là đáng tiếc người hầu kêu Hương Ngọc kia, vô duyên vô cớ bị đuổi đi. Cũng đáng thương cho Tứ Di Thái, thành người chịu tội thay. Một vài chuyện xảy ra nằm ngoài dự kiến của Cố Khinh Chu, nàng suy đoán là Tư Quỳnh Chi giở trò quỷ. Ngày đó Tư Mộ ôm Cố Khinh Chu xoay người sang, Tư Quỳnh Chi đứng ở nơi xa thấy được dư quang của Cố Khinh Chu cũng nhìn thoáng ra nàng ta. Mà Tư Đốc Quân cố ý thay Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ làm chủ việc thành hôn, Tư Phu Nhân cùng Tư Quỳnh Chi khẳng định cũng đoán được tiếng gió. Tư Quỳnh Chi muốn đối phó Cố Khinh Chu, ít nhất làm Cố Khinh Chu mất đi tín nhiệm của Tư Đốc Quân. Hẳn là cuối tuần này, Tư Quỳnh Chi sẽ an bài một vở diễn cho ta. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, nghĩ đến đây Cố Khinh Chu liền tường tận nàng cùng Tư gia là vô duyên. Tư Phu Nhân không mừng, Tư Quỳnh Chi căm ghét, Tư Mộ cũng là không nóng không lạnh, nàng không có khả năng tự đem chính mình đưa vào miệng cọp. Đương nhiên, nàng cũng không có cơ hội, Tư Hành Bái là không cho phép nàng có ý niệm khác. Yên lặng suy nghĩ, làm Cố Khinh Chu ngủ rồi. Tới chạng vạng thứ sáu, Cố Khinh Chu tan học trở về ăn qua cơm chiều xong, lúc sau nàng nhận được điện thoại của Đốc Quân Phủ, là Ngũ Di Thái gọi cho nàng. Cách chương.